Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, chỉ trong chớp mắt, tình hình đã thay đổi một cách chóng mặt. Mới đó, Miska và những người đồng chí còn hùng hồn đứng trước dân Cossack để thuyết phục họ đi theo chính quyền cách mạng, thì nay họ trở thành những kẻ thất thế. Miska bị trả thù, suýt thiệt mạng, buộc phải trốn chạy. Cũng lúc này, từ chỗ ẩn náu, Grigory nghe tin bà con hai chấn Elanskaya và Vosenskaya đã nổi dậy bạo động. Chính quyền cách mạng ở đây đang đứng trước nguy cơ tan rã. Lòng ngập tràn lý tưởng và quyết tâm giành lại đất đai tổ tiên, anh con thứ nhà Melekhov quyết định trở về thôn Tatarsky. Rồi đây Grigory có thực hiện được lý tưởng đẹp đẽ giành lại vùng đất sông Đông êm đềm không, khi chính trong tư tưởng của chàng cũng vô cùng mông lung vô định, không phân biệt được bạn hay thù. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Đến khi trời bình minh, Miska đã vào tới trong thôn Bonsoi của trấn Uster-Hopetskaya. Khắp người đau như dần. Anh bị một vọng khác của trung đoàn số 4 Damoskaya bắt giữ. Hai chiến sĩ Hồng quân giải anh về trung đoàn bộ. Một sĩ quan tham mưu không tin lời anh nói, cứ hỏi dồn anh rất lâu, cố làm cho anh bí với những câu hỏi đại loại như: ở chỗ các anh, ai là chủ tịch ủy ban cách mạng? Tại sao anh không có giấy chứng minh? Vân vân. Miska chán ngấy, không muốn trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn ấy nữa. Thôi, đồng chí ạ. Đồng chí đừng truy tôi nữa. Bọn Cossack không phải chỉ huy tôi như thế đâu, mà chúng nó cũng chẳng mò ra được gì đâu. Anh lật áo sơ mi cho anh chàng kia xem chỗ sườn bị đinh ba đâm và cả phần dưới bụng. Anh còn định nói thêm vài lời sâu cay nữa và dọa người cán bộ tham mưu. Nhưng giữa lúc đó thì Stockman bước vào. À, đứa con phóng đãng đây rồi. Thằng quỷ oắt con đây rồi. Stockman đưa hai tay ôm lấy lưng Miska. Cái giọng trầm trầm của anh vỡ ra. Này, đồng chí ạ. À, đồng chí làm gì mà phải tra hỏi nó mãi như thế chứ? Đây chính là cái anh chàng của chúng ta đây. Đồng chí vất vả một cách đúng là ngu xuẩn. Bảo đi tìm tôi hay Kotlyarov có xong ngay không? Đỡ phải hỏi han lôi thôi. Nào, ta đi, Miska. Nhưng mà cậu làm thế nào còn sống sót được như thế chứ? Làm thế nào mà còn sống được? Kể cho mình nghe đi. Chúng mình đã gạch tên cậu khỏi danh sách những anh em còn sống rồi đấy. Chúng mình cứ nghĩ là cậu đã hy sinh anh dũng rồi kia mà. Miska nhớ lại cái cảnh mình bị địch bắt mà không chống cự được chút nào. Nhớ tới khẩu súng trường để lại trên chiếc xe trượt tuyết, ức quá chảy cả nước mắt và mặt đỏ như gấc. Hôm Grigory trở về, thôn Tatarsky đã tổ chức được hai đại hội Cossack. Đại hội toàn thôn quyết định động viên tất cả những người có thể cầm vũ khí từ 16 đến 70. Nhiều người cũng cảm thấy rằng tình hình không thể nào cứu vãn được nữa. Phía Bắc là tỉnh Vosenskaya thì địch đã đi theo người Bolshevik và quân khu Khopetsky cũng đã là một khu đỏ. Còn phía Nam là mặt trận. Mặt trận này lộn ngược trở lại sẽ có thể đè bẹp ngay những kẻ phiến loạn như một trận tuyết lở vậy. Một số người Cossack đặc biệt thận trọng, không muốn cầm vũ khí. Nhưng bọn kia đã dùng vũ lực bắt họ phải cầm vũ khí. Stepan từ chối thẳng thừng, không chịu đi đánh nhau nữa. Tôi không đi. Các anh cứ việc bắt ngựa, Làm gì tôi thì làm, nhưng tôi không muốn cầm súng nữa đâu. Anh ta nói rõ ràng như thế vào buổi sáng hôm Grigory, Christonia và Anikei bước vào nhà anh ta. Sao lại không muốn hả? Grigory hỏi, lỗ mũi phập phồng. Đã bảo không muốn là không muốn, chỉ có thế thôi. Nhưng nếu bọn đỏ chiếm được thôn, thì anh sẽ trốn đi đâu? Đi với chúng tôi hay ở lại đây? Stepan long lanh hai con mắt, nhìn chằm chằm hết Grigory lại đến Aksinya. Anh ta nín lặng một lát rồi trả lời. Tới lúc đó hẳng hay. Nếu thế thì ra ngoài kia. Christonia bắt lấy nó. Chúng tôi sẽ lập tức xử bắn anh ngay bây giờ. Grigory cố tránh không nhìn Aksinya lúc này đang đứng nép vào bếp lò. Chàng nắm lấy tay áo quân phục của Stepan kéo lại gần mình. Thôi ra ngoài kia, không ở đây làm gì nữa. Grigory, chớ có bậy nào, buông ra. Stepan tái mặt chống cự một cách yếu ớt. Christonia ôm lấy sau lưng Stepan lầu bầu. Nếu đầu óc anh đã thế, thì đi ra ngoài kia đi. Anh em, chúng tôi không anh em gì với anh đâu. Đi, đã bảo kìa mà. Buông tôi ra, tôi sẽ ghi tên vào đại đội. Tôi bị bệnh thương hàn, hãy còn yếu. Grigory cười gằn, buông tay áo Stepan ra. Đi mà lĩnh súng đi. Sớm nói như thế có hơn không? Rồi thì không chào ai cả, chàng khép tà áo capot bước ra ngoài. Christonia thì chẳng ngần ngại gì, hỏi xin ngay Stepan thuốc lá để cuốn một điếu, và còn ngồi nán lại nói chuyện rất lâu tựa như giữa hai người chẳng có việc gì. Đến tối thì có hai chiếc xe chở vũ khí từ Vosenskaya về thôn, 84 khẩu súng trường và hơn 100 thanh kiếm. Nhiều người lấy ra các vũ khí mà họ đã cất giấu lâu nay. Trong thôn ghi tên được 211 chiến binh. 150 người là kỵ binh, số còn lại là bộ binh. Quân phiến loạn còn chưa có một tổ chức thống nhất. Tạm thời các thôn còn hoạt động riêng lẻ. Họ tự động tổ chức những đại hội toàn dân, bầu ra những chỉ huy trong số những gã Cossack chiến đấu giỏi nhất, không tính đến cấp bậc, mà chỉ xét đến công trạng thôi. Chúng chưa phát động những trận tấn công, mà chỉ đặt liên lạc với các thôn lân cận và phái trinh sát cưỡi ngựa đi sục sạo các vùng xung quanh. Cũng như năm 1918, Petro Melekhov được đưa lên làm đại đội trưởng, đại đội kỵ binh của thôn Tatarsky ngay trước khi Grigory trở về. Latyshev nắm quyền chỉ huy đại đội bộ binh. Một số lính pháo binh do Ivan Tomilin dẫn đầu đi bắt Ky. Trên đó có một khẩu pháo Hồng quân bỏ lại đã gần nát hỏng, không có máy nhắm, bánh xe cũng gãy rồi. Bọn lính pháo binh lên đó chính là để sửa chữa khẩu pháo kia. Để trang bị cho 211 chiến binh có 108 khẩu súng trường, kể cả số đem ở Vosenskaya về, lẫn số thu thập được trong thôn, 140 thanh gươm và 14 khẩu súng săn. Ông Panchelei được thả trong hầm nhà Mokhov ra cùng với mấy lão già khác, đã đào khẩu súng máy lên, nhưng vì không có băng đạn nên khẩu súng đã không được nhận để trang bị cho đại đội. Hôm sau, lúc trời sắp hoàng hôn có tin một đội tiễu phạt của Hồng quân đang tiến từ Kaginskaya tới trấn áp cuộc bạo động. Đội tiễu phạt này gồm 300 tay súng dưới quyền chỉ huy của Likhachov, có 7 khẩu pháo và 12 cỗ súng máy. Petro quyết định cử một đội trinh sát thật mạnh sục sạo về hướng thôn Tokin, đồng thời báo cáo lên Vosenskaya. Đội trinh sát xuất phát lúc hoàng hôn. Grigory chỉ huy 30 gã Cossack thôn Tatarsky ra đi. Vừa ở thôn ra, đoàn ngựa đã phi nước đại và cứ thế chạy gần tới thôn Tokin. Khi còn cách Tokin chừng 2 km, Grigory cho bọn Cossack xuống ngựa trên con đường cái, bên cạnh một bờ dốc đứng không sâu lắm. Chàng cho bố trí dưới bờ dốc, bọn giữ ngựa dắt ngựa xuống một cái khe. Tuyết dưới đó rất sâu. Những con ngựa thụt đến bụng trong lớp tuyết xốp.

trên một mặt đá nhô lên khỏi tuyết. Ai? Grigori nhẹ nhàng nhảy từ dưới bờ vách lên như một con mèo. Những tên cô giác khác xông lên, kèm theo những tiếng loạt soạt trầm trầm. Sự việc diễn ra hoàn toàn không như Grigori chờ đợi. Nhưng các anh muốn hỏi ai đã? Người đi đầu hỏi bằng một giọng trầm khàn đặc, không thoáng chút sợ hãi hay ngạc nhiên nào. Người đó kéo cương cho con ngựa tiến thẳng tới trước mặt Grigori. Anh là ai? Grigori giật giọng quát to, nhưng vẫn không động đậy. Nòng khẩu súng Nagant chỉ hơi ngồng lên một chút ở đầu cánh tay cong cong. Và vẫn cái giọng trầm lúc này nổ ra giận dữ, ồm ồm như tiếng sấm. Này, anh là ai mà dám quát lác như thế hả? Ta là chi đội trưởng chi đội tiễu phạt đây. Được Bộ Tư lệnh Tập đoàn Hồng quân số 8 trao cho toàn quyền đi dẹp quân phiến loạn đây. Thế ai là đội trưởng của các anh? Bảo hắn ra đây cho ta. Tao là đội trưởng đây. Mày! Grigori nhìn thấy tay người cưỡi ngựa giơ lên cùng với một vật đen như lông quạ. Trước khi phát súng nổ, chàng đã kịp nằm xuống và hô lên, bắn! Viên đạn đầu tròn của khẩu Browning rít qua đầu Grigori. Cả hai bên đều nổ súng ầm ầm. Bodovskov ghi chặt dây cương con ngựa của người chỉ huy không biết sợ. Grigori vươn tay qua đầu Bodovskov, nắm chắc lấy tay người đó, chém sống gươm lên cái mũ kiểu Cuban, rồi lôi cả cái thân hình nặng nề của anh ta từ trên yên xuống. Trận chiến đấu giáp lá cà kết thúc chỉ trong có 2 phút. 3 chiến sĩ Hồng quân phi ngựa tháo chạy, 2 người bị giết chết, số còn lại bị tước hết vũ khí. Grigori chọc cái nòng súng của khẩu Nagan vào cái miệng xây xứt của người chỉ huy đội mũ kiểu Cuban vừa bị bắt làm tù binh, hỏi qua loa. Mày họ gì, đồ sâu bọ? Likhachev. Mày đi với 9 thằng hộ vệ như thế thì mong dở được cái trò gì chứ? Mày tưởng là người Cossack sẽ quỳ gối đấy chăng? Sẽ xin tha tội đấy chăng? Thì chúng mày cứ giết tao đi. Chuyện ấy thì còn kịp chán. Grigori an ủi anh ta. Giấy tờ đâu? Trong cái túi giết đấy. Cầm lấy, quân cướp đường, đồ chó đẻ. Grigori không để ý gì đến những lời chửi bới, cứ tự tay lục soát Likhachev. Chàng móc trong túi chiếc áo lông ngắn của hắn ra một khẩu Browning thứ 2, tháo lấy khẩu Mose hộp gỗ và cái túi giết dã chiến. Trong cái túi bên, chàng tìm thấy một cái ví nhỏ bọc da thú lằn vằn trong đựng giấy và một cái bót thuốc lá. Likhachev luôn miệng chửi rủa, anh đau quá thỉnh thoảng phải rên lên. Vai bên phải của anh bị một viên đạn xuyên qua, thanh gươm của Grigori chém vào đầu cũng rất mạnh. Likhachev vốn to lớn cao hơn Grigori, nặng cân và có vẻ là khỏe lắm. Trên khuôn mặt ngăm ngăm râu ria cạo nhãn nhụi, hai hàng lông mày đen rộng nhưng ngắn vươn ra một cách phóng khoáng và gặp nhau ở chỗ tinh mũi, nom rất oai vệ. Likhachev miệng rộng cằm vuông, anh mặc một chiếc áo lông ngắn chiếc nếp, đầu đội chiếc mũ lông đen kiểu Cuban đã bị nhát gươm chém rách. Bên dưới cái áo lông còn có một chiếc áo quân phục cổ đứng màu cứt ngựa rất vừa vặn. Cái quần đi ngựa rộng thùng thình, nhưng chân anh lại nhỏ nhắn đẹp, đi đôi ủng bằng da vét ni rất diện. Cởi áo lông ra đi, cái thằng chính ủy này. Grigori ra lệnh, mày còn trơn lông đỏ da lắm. Tọng bánh mì cô giác vào phì nộn như thế này đây, không chết cóng được đâu. Mấy người tù binh bị trói tay bằng dây lưng dây cương rồi cho ngồi cả lên ngựa. Nước kiệu, theo ta. Grigori ra lệnh, rồi sửa lại trên người mình khẩu Mose hộp gỗ của Likhachev. Mọi người nghỉ đêm ở Batki. Likhachev lăn lộn trên cái ổ rơm trải dưới đất bên cạnh bếp lò, luôn nghiến răng rền rĩ. Grigori soi đèn rửa và băng vết thương ở vai cho anh ta, nhưng không tra hỏi thêm gì nữa. Chàng ngồi giờ lâu ở bàn, xem xét các giấy ủy nhiệm của Likhachev, bản danh sách các tên Cossack phản cách mạng trấn Vosenskaya mà Tòa án Cách mạng Lưu Vong đã trao cho Likhachev, cuốn sổ tay, vài bức thư và những chỗ đánh dấu trên bản đồ. Thỉnh thoảng chàng lại đưa mắt nhìn Likhachev và bắt gặp hai con mắt sắc như hai lưỡi dao của anh. Bọn Cossack nghỉ trong ngôi nhà lục đục suốt đêm, hết ra sân thăm ngựa, lại vào phòng ngoài hút thuốc và nằm chuyện gẫu với nhau. Cho đến khi trời sáng, Grigory ngủ thiếp đi lúc nào không biết, nhưng chẳng mấy chốc chàng đã tỉnh dậy và ngẩng cái đầu nặng trì lên khỏi bàn. Likhachev ngồi trên đệm rơm dùng răng cắn xé chỗ băng bó và cứ nhìn Grigory bằng cặp mắt hung dữ đỏ ngầu những máu. Hai hàm răng trắng lóa nhe ra một cách đau khổ như trong khi hấp hối. Grigory hỏi, mày làm sao thế hả? Mày cần hỏi làm cái gì? Ta muốn chết đây. Likhachev gầm lên, mặt tái đi và nằm vật đầu xuống đống rơm. Có một đêm thôi mà Likhachev uống hết nửa thùng nước. Cho đến sáng, anh không chợp mắt một lúc nào. Sáng hôm ấy, Grigory cho Likhachev lên một chiếc xe hai ngựa đi Vosenskaya cùng với một bản báo cáo vắn tắt và tất cả tài liệu thu lượm được. Chiếc xe ngựa có hai gã Cossack áp giải chạy nhanh như bay đến ngôi nhà gạch đỏ của ban chấp hành Vosenskaya. Likhachev nửa ngồi nửa nằm ở phía sau. Anh đỡ bên tay đau trong những dải băng đỏ lòm những máu, đứng dậy. Hai gã Cossack xuống ngựa, đi kèm hai bên cùng với anh vào trong nhà. Có chừng nửa đại đội Cossack đang đứng chen chúc trong căn phòng viên tư lệnh lâm thời của liên quân các lực lượng phiến loạn. Là Suyarov. Likhachev cố giữ cho bên tay đau khỏi bị đụng vào và len tới trước cái bàn kia. Suyarov ngồi sau bàn, người loắt chót, chẳng có điểm gì đặc biệt ngoài hai con mắt vàng hoe nứt ra với một vẻ rào khuyệt hiếm có. Hắn dịu dàng nhìn Likhachev và hỏi, người anh em thân mến đã được đưa đến rồi đấy à? Anh chính là Likhachev có phải không? Chính tao đấy. Chứng từ của tao đây. Likhachev ném lên bàn cái túi da buộc như một cái bị, rồi nhìn Suyarov bằng cặp mắt nghiêm khắc đầy kiêu hãnh. Chỉ tiếc là tao đã không hoàn thành nhiệm vụ dẫm chết hết chúng mày như những con sâu bọ thôi. Nhưng rồi nước Nga Xô Viết sẽ cho chúng mày hưởng phần xứng đáng đấy. Chúng mày hãy đem bắn tao đi. Bên vai bị đạn của Likhachev rung rung, cả hai hàng lông mày vươn rộng của anh cũng rung rung. Không đâu, đồng chí Likhachev ạ. Chúng tôi khởi nghĩa chính là để chống lại sự bắn giết đấy. Ở bên chúng tôi không như ở bên các đồng chí đâu, không có chuyện xử bắn đâu. Chúng tôi sẽ chữa cho đồng chí khỏi, và chưa biết chừng đồng chí sẽ có ích cho chúng tôi đấy. Suyarov nói giọng nhẹ nhàng đầy vẻ mơn trớn, nhưng hai con mắt thì long lanh. Những ai không có việc thì ra ngoài kia, nào, nhanh lên. Còn lại là những tên chỉ huy các đại đội ở Rostovskaya, Usakovskaya, Dubrovskaya và Vosenskaya. Chúng đến ngồi quanh bàn, có một tên đưa chân đẩy một chiếc ghế đầu cho Likhachev, nhưng anh không ngồi, cứ đứng dựa lưng vào tường nhìn qua đầu bọn chúng. Bây giờ như thế này này, Likhachev ạ. Suyarov đưa mắt cho bọn đại đội trưởng rồi bắt đầu nói. Đồng chí hãy nói cho chúng tôi biết quân số chi đội của đồng chí có bao nhiêu nào. Tao không nói. Không nói à? Cũng chẳng sao cả. Tự chúng tôi xem giấy má của đồng chí cũng có thể biết được rồi. Nếu không, chúng tôi sẽ hỏi cung bọn Hồng quân đi hộ vệ cho đồng chí. Còn có một việc nữa chúng tôi cũng yêu cầu. Đồng chí hãy viết giấy cho chi đội đồng chí, bảo họ hãy đến Vosenskaya. Chúng tôi không đánh nhau với các đồng chí làm gì đâu. Chúng tôi không chống lại chính quyền Xô Viết, mà chỉ chống lại bọn Cộng và bọn Do Thái thôi. Chúng tôi sẽ tước vũ khí chi đội của đồng chí rồi thả cho về nhà. Rồi cả đồng chí cũng sẽ được tự do luôn. Tóm lại, Đồng chí hãy viết cho họ biết rằng chúng tôi cũng là những người lao động và họ đừng có sợ chúng tôi không chống lại Xô Viết đâu. Likhachev nhổ ngay một bãi nước bọt trúng chòm râu hoa dâm nhọn như hình cái nêm của Suyarov. Suyarov đưa tay lên chùi chòm râu, hai gò má ửng đỏ lên. Trong bọn đại đội trưởng kia có tên mỉm cười, nhưng chẳng tên nào đứng lên bảo vệ danh dự cho thủ trưởng. Đồng chí xúc phạm đến chúng tôi rồi đấy, đồng chí Likhachev ạ. Giọng lưỡi của Suyarov đã hoàn toàn lộ rõ cái vẻ giả dối. Bọn Ataman, bọn sĩ quan đã làm nhục chúng tôi, nhổ vào chúng tôi. Rồi đến lượt đồng chí là đảng viên Cộng sản mà cũng nhổ vào chúng tôi rồi đấy. Thế mà các đồng chí cứ nói rằng các đồng chí đứng về phía nhân dân. Này, có cậu nào đấy không? Dẫn chính ủy ra đi. Ngày mai chúng tôi sẽ giải đồng chí đi Kazanskaya. Có lẽ anh cũng nên nghĩ cho kỹ đi. Một tên đại đội trưởng nói giọng nghiêm khắc. Likhachev xốc lại rất nhanh cái áo quân phục cổ đứng khoác trên vai, rồi bước tới trước mặt tên áp giải đứng ở cửa. Likhachev đã không bị đem đi xử bắn. Chính bọn phiến loạn cũng đấu tranh chống lại bắn giết và cướp bóc cơ mà. Hôm sau, chúng giải anh đi Kazanskaya. Anh đi phía trước mấy tên áp giải đang cưỡi ngựa, hai chân bước nhẹ nhàng trên tuyết, hai hàng lông mày ngắn nhưng rất rộng, cau lại. Nhưng khi đưa vào đến trong rừng, khi đi qua một cây bạch dương trắng nhợt như mặt người chết, tự nhiên anh lại mỉm cười, vẻ mặt hoạt bát hẳn lên. Anh đứng lại, giơ cánh tay còn khỏe lên bẻ một nhánh nhỏ. Trên nhánh cây ấy đã nhú lên vài cái lộc nhỏ nâu nâu đầy chất nhựa. Mùi hương rất thanh, chỉ hơi thoang thoảng của những cây lộc hứa hẹn một cành nở hoa mùa xuân, hứa hẹn sự sống đang tái diễn dưới quỹ đạo của mặt trời. Likhachev nhét mấy cái lộc mơn mởn vào miệng khẽ nhai, hai con mắt mơ màng nhìn đám cây cối mới thoát khỏi băng giá đang lấy lại màu sắc, và một nụ cười nở bên cặp môi râu ria nhẵn nhụi. Anh đã chết với những cánh lộc thâm thâm trên môi. Khi đi quá Vosenskaya chừng 7 vecta, những tên áp giải đã chém anh một cách dã man trên khoảng cồn cát nhăn nheo sầu thảm. Bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.